Kiếm đạo độc thân, chương 2439, muốn chết sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi thượng, khóc chuyện audio.com, cường giả thánh cấp họ Lôi của nhân tộc quát, trên bầu trời có sấm sét hiện lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm lớn, toàn thân kiếm màu tím, có điện mang vờn quanh, linh tính kinh người, kiếm ý ngập trời, Lôi bạo kiếm thánh của nhân tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là cường giả thánh cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Mũ linh tộc thấp giọng nói. Hết sức kinh ngạc, hải tộc bá đạo nhưng cũng không dám động thủ lúc này. Bầu không khí thoáng cái trở nên rất là quỷ dị. Nhân tộc và hải tộc dương cung bạt kiếm nhưng không có động thủ chính thức. Chỉ ra vẻ tùy thời có thể ra tay chém giết sinh tử mà thôi. Người thiên tộc chiếm cứ một phương, cách huyền dương điện rất gần. Bộ dáng cao cao tại thượng, nhất là tuyệt thế thiên tài và yêu nghiệt trong thiên tộc càng có bộ dáng coi trời bằng vung. Trong bầu không khí quỷ dị, rằng có một đạo thân ảnh ở phía xa dùng tốc độ rất nhanh đi tới gần. Người này tới gần, cũng không khiến cho mọi người chú ý. Nhưng mà khi hắn tới gần trận doanh nhân tộc, một cường giả thánh cấp thấp của đế sa tộc trong trận doanh hải tộc nhìn lại. Lập tức biến sắc, chính là hắn, đây chính là nhân tộc dùng lực lượng một mình chém giết ba cường giả thánh cấp tam tinh của hải sa tộc. Sở Mộ vừa mới tới bên ngoài huyền dương điện đã chứng kiến trận doanh hải tộc. Nhân tộc đứng một phía, hắn nhanh chóng đi về phía trận doanh nhân tộc, nào ngờ có mấy trăm đạo ánh mắt sắc bén như xuyên thủng hư không liên tục rơi vào trên người hắn. Giống như muốn đâm thủng hắn. Nhìn thấu tất cả các bí mật vậy, đột nhiên xuất hiện ánh mắt nhìn chăm chú vào, lại là mấy trăm, gần ngàn cường giả thánh cấp nhìn chăm chăm vào mình, khiến cho Sở Mộ giật mình. Chỉ là tâm tình hắn rất nhanh đã bình phục lại, hắn có thể cảm giác được ý tứ ẩn chứa bên trong những ánh mắt này. Hiếu kỳ, nghi vấn, ghen ghét, kinh thường, sát ý cần thứ gì có cái đó, trong trận doanh nhân tộc. Trong hai mắt Ngao Chân Hằng hiện lên vẻ cừu hận và sát ý, tay phải dùng sức nắm chặt chuôi kiếm. Gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sát ý tràn ngập, sôi trào, trong sa tộc, đế sa Ngọc và hơn 10 hộ vệ đế sa tộc của hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Vừa kinh nghi bất định, đồng thời càng ẩn chứa sát ý, Sở Mộ cũng thật không ngờ. Hắn vừa mới tới đã trở thành cái đích của chúng nhân. Bất quá hắn không sợ, quả nhiên là niết bàn cảnh, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tài đức gì mà dám nói chém giết ba thánh cấp của hải gia tộc chúng ta. Một cường giả thánh cấp của hải gia tộc bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm trầm mà sắc bén vang vọng, đồng thời thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy trên mặt đất. Giống như một con rắn bộc phát tốc độ cao nhất, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, lại rất là đột nhiên, toàn thân Sở Mộ siết chặt, máu tươi cơ hồ cứng lại, lúc này hắn đang bị một cỗ cảm giác vô cùng mãnh liệt bao phủ toàn thân. Cảm giác nguy cơ này vượt qua cực hạn thừa nhận của hắn. Hải Sa tộc ra tay là một thánh cấp trung giai, dù chỉ là thánh cấp tư tinh. Nhưng mà cũng không phải là tồn tại mà Sở Mộ có thể đối kháng. Như độc xà xuất động, tay tạo thành chảo, hung hăng chộp xuống một chảo, móng tay xanh mởn giống như dao nhọn nung đỏ đâm vào trong bơ. Trong lúc vô thanh vô tức chụp vào Sở Mộ, mùi hôi thối tràn ngập, Sở Mộ vội vàng nín thở, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc, năm ngón tay đang chộp tới nhanh chóng bành trướng ở trước mặt Sở Mộ. Trở nên dài hơn, giống như trở nên vô hạn, cảm giác choáng váng càng thêm mạnh mẽ, cả người rất không thoải ầm ái, cố nén cảm giác không khỏe ngày càng mạnh mẽ, Sở Mộ đang muốn thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm. Bí pháp kiếm thần hàng lâm khác với bí pháp thần hoang quy nguyên. Ưu điểm của bí pháp đầu tiên là thi triển cực nhanh. Ý niệm khẽ động là có thể kích phát ra lực lượng bí pháp. Một khi thi triển ra, công kích tăng lên gấp chục lần, khuyết điểm là tiêu hao lực lượng bí pháp, muốn khôi phục rất chậm. Bí pháp thứ hai thi triển, khuyết điểm ở chỗ phải cần chút thời gian hấp thu lực lượng. tăng cường uy năng kiếm nguyên lên gấp chục lần. Ưu điểm ở chỗ chỉ cần là nơi có nguyên khí thiên địa là có thể thi triển. Không bị hạn chế số lần, thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, tăng cường phong mang gấp 10 lần. Sở Mộ cũng không có nắm chắc đối phó với thánh cấp tư tinh của hải xà tộc này. Nhưng mà hắn không có khả năng bó tay chịu trói. Mặc dù không phải là đối thủ nhưng hắn cũng phải phản kích. Lúc đang muốn thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm, thiên trảm kiếm rời khỏi vỏ, bổ ra một kích mạnh nhất thì đột nhiên có một kiếm thánh trong nhân tộc ra tay. Tiếng kiếm minh vang vọng, tĩnh mịch, vang vọng tám phương, thanh âm rất dễ nghe. Một đạo kiếm quang thanh tịch như nước mang theo vài phần tiêu sát. Tiếng động yếu ớt như tiếng nước chảy róc rách, bắn thẳng tới phía thánh cấp tư tinh của hải xà tộc kia. Khí thế không lộ ra, sát cơ yếu ớt, nhưng lại khiến cho thánh cấp tư tinh của hải xà tộc có cảm giác nguy cơ cực hạn. Toàn thân sờn hết gai ốc, lân phiến nhỏ, rậm rạp khẽ dựng lên, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi. Không dám tiếp tục ra tay với Sở Mộ, cánh tay của cường giả hải xà tộc này vặn vẹo một cách quỷ dị. Một kích vốn chụp về phía Sở Mộ, biến trảo thành miệng rắn. Bàn tay như đầu rắn lập tức bắn ra, xạ ảnh phá không, cường giả thánh cấp tư tinh của hải xà tộc này thì lui về phía sau. Không ngừng lắc lư, vặn vẹo thân thể, ẩn chứa quy luật kỳ dị nào đó, bước chân tạo thành dấu vết rối loạn trên mặt đất, nhìn qua khiến cho người ta hoa mắt, đầu váng mắt hoa, xạ ảnh bị một kiếm bổ đôi, đạo kiếm quang lạnh lẽo và tĩnh mịch như nước xé rách mặt đất. Lưu lại một vết cắt dài tới mấy trăm trượng, cường giả thánh cấp tư tinh của hải xà tộc lùi về trận doanh của hải xà tộc. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị kiếm khí gây thương tích, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào kiếm thánh nhân tộc vừa mới ra tay. Vừa sợ vừa giận, kiếm thánh của nhân tộc kia là ngũ tinh, muốn giết hắn không khó, một kiếm kia đã hạ thủ lưu tình, chỉ cảnh cáo, hiển nhiên không muốn khai chiến với hải tộc. Nhưng mà hắn lại không muốn để cường giả hải xà tộc làm bị thương tiểu tử niết bàn cảnh nhân tộc nọ. Cách chương.